Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, Chiến hậu. Thời gian nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, lúc này khoảng cách cái kia MT. Chimney thức tỉnh sự kiện. Đã ròng rã đi qua 3 ngày. MT, Chimney dưới. Laverick Gym bên trong. Một thân thương thế đã tốt thất thất bát bát Hyakun. Thay đổi một thân quần áo mới. Mang tốt bốc bô của mình. Quay người nhanh chân bước ra cửa phòng. Mấy phút sau, Hyakun đi vào Laverick Gym trong đại sảnh. Đến rồi. Ha ha, thân thể cảm giác thế nào? Trong đại sảnh, sớm có một đám người đang đợi Hyakun. Ngay tại Hyakun bước vào đại sảnh thời điểm, nhàm chán đã lâu Watson, liền cười lớn chào hỏi nói. Ha ha, đã không có gì đáng ngại. Tạ ơn các vị quan tâm. Hyakun cười đi tới, cũng gật đầu đáp lại nói. May mắn quán quân đại nhân lần này không có xảy ra chuyện gì. Bằng không, chúng ta đám người này thế nhưng là đảm đương không nổi nha. Gia cha cũng là khóe miệng mang theo. Tiếu Dung, hơi có điểm trêu ghẹo nói. Ha ha, nói quá lời nói quá lời. Các ngươi không tìm ta lần này hành sự lỗ mãng sai lầm ta liền cười trộm. Hyakun đi đến Morer bên. Cạnh ngồi xuống, đưa tay gãi tóc, hơi có chút ngượng ngùng nói. Quán quân đại nhân lần hành động này tuy là lỗ mãng, nhưng cũng chính là giải quyết vấn đề. Lần này lập tức bắt được nhiều như vậy team Aqua cùng team Magma người. Quán quân đại nhân cũng là không thể bỏ qua công lao. Morer mặt mỉm cười đối Hyakun nói. Chính như Morer nói, lần này cũng là may mắn Hyakun cùng Lorelai hành sự lỗ mãng. Sự kiện lần này mới có hiện tại như thế để cho người ta kết quả vừa lòng. Ngay tại 3 ngày trước, những cái kia hư hao thông đạo trốn xuống dưới núi team Magma cùng team Aqua. Bởi vì Lorelai kịp thời báo tin, khiến cho Morer cấp tốc làm ra phản ứng. Số lượng đông đảo liên minh thành viên nhanh chóng xuất động. Đem chuẩn bị rút lui cái này 2 nhóm người đánh cho trở tay không kịp. Mặc dù cuối cùng vẫn là để 2 cái tổ chức thủ lĩnh mang theo còn sót lại mấy tên bộ hạ thoát đi. Nhưng vẫn như cũ là chiến quả to lớn. Trong đó vừa vặn đầu nhập vào team Aqua Iga. Cũng tại lần này bị bắt trong hàng ngũ. Bây giờ trong đại sảnh, tăng thêm Hyakun lời nói hết thảy có 10 người. Theo thứ tự là hoen địa khu 9 vị quán chủ đạo quán. Bởi vì trong đó Mos Deep City quán chủ là một đôi vợ chồng. Cho nên nhân số nhiều một cái. Mà lúc này Lorelai đã không ở chỗ này. Đem Hyakun từ MT. Chimney bên trên mang xuống tới Lorelai. Một mực tại Hyakun bên người dốc lòng chiếu cố 2 ngày. Cuối cùng tại Hyakun thân thể đã không ngại thời điểm. Lúc này mới mang theo bị bắt Iga. Quay trở về Kanto. Sau đó Iga hẳn là sẽ đi đội Rocket làm một chút khách. Cuối cùng mới có thể được đưa về Johto. Đây là Hyakun cũng sớm đã đáp ứng Giovanni sự tình. Cũng chính là Lorelai chuyến này nhiệm vụ. Tại lần này sự kiện ngày thứ 2. Cái khác các thành thị quán chủ đạo quán liền lục tục ngo ngoe tụ tập lại. Trong đó có cùng Hyakun quen biết Hoan. Sau đó còn có cùng Hyakun cũng không quen biết Mos Deep City. Dilford trấn 3 vị quán chủ. Hoen quản lý trưởng cũng là tự mình đến đây. Tại hạ đạt một phen khen ngợi về sau. Liền rời đi Laverick Town. Nhìn tựa hồ rất bận rộn bộ dáng. Kể từ đó, lần này MT, Chimney sự kiện liền coi như là tròn đầy kết thúc. Hyakun nhìn thấy chính mình lần này MT, Chimney chi hành nhiệm vụ đều đã kết thúc. Minh Bạch lưu ở nơi đây cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thế là Hyakun lúc này tới gặp Morer cùng mọi người khác. Kỳ thật cũng là vì muốn cáo biệt. Bất quá, Hyakun nhìn xem đã tề tụ một đường hoen các nơi quán chủ. Luôn cảm giác mình hẳn là nắm chắc lần này khó khăn cơ hội. Morer đại nhân, hiện tại nơi này không có ta chuyện gì. Cho nên ta dự định hướng ngài cáo từ. Bất quá trước lúc này, ta kỳ thật còn có một điều thỉnh cầu. Hyakun thừa dịp hiện tại từng cái quán chủ đạo quán đều tại. vội vàng mở miệng nói với Mora. Cứ nói đừng ngại, quán quân đại nhân lần này giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Chỉ cần là chúng ta có thể làm được sự tình, quán quân đại nhân thỉnh tùy ý. Mora con mắt nhắm lại nhìn thoáng qua Hyakun, sau đó vung tay lên, 10 phần hào phóng nói. Ha ha, tương đương vậy ta coi như nói. Watson quán chủ, Gia Cha quán chủ, còn có Hoan quán chủ bọn hắn biết. Ta nhưng thật ra là đang thu thập hoen địa khu đạo quán huy chương. Ách, đây chỉ là sở thích của ta. Cũng sẽ không dùng nó tới làm cái gì sự tình. Nếu như có thể mà nói, ta muốn hướng đang ngồi các vị phát ra khiêu chiến, tiến hành Pokemon đối chiến. Nếu như ta thắng lời nói ta hy vọng có thể cầm tới đạo quán huy chương. Hyakun nhìn thoáng qua ở đây 9 vị quán chủ đạo quán, sau đó đứng dậy thành khẩn nói. Mora, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Ách, đây là cái này sao? Qua hồi lâu, Mora mới có hơi không xác định đối Hyakun nói. Chính là cái này. Hyakun gật đầu. Ây, ha ha, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Nguyên lai chỉ là cái này nha. Ha ha, quán quân đại nhân, thực lực của ngươi chúng ta đều là biết đến. Ta tin tưởng đang ngồi mấy vị hẳn là đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, đạo quán huy chương dù sao cũng là từng cái đạo quán trọng yếu chi vật. Nếu là trực tiếp đưa cho quán quân đại nhân ngươi, lại có chút không tôn trọng chức trách của chúng ta. Đương nhiên, ta cho rằng đây cũng là đối quán quân đại nhân ngươi không tôn trọng. Nghe được Hyakun thỉnh cầu, cũng chỉ là muốn cầm đến đạo quán huy chương. Mora trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền mở miệng đối Hyakun nói. Mà khi Mora nói xong những lời này thời điểm, ngồi ở một bên Hoan, trên mặt lập tức hiện ra vẻ lúng túng. Hyakun cũng là như thế, duỗi ra ngón tay gãi gãi gương mặt, chờ lấy Mora lời kế tiếp. Cho nên, ta cảm thấy cái này đối chiến vẫn là phải tiến hành. Bất quá lão phu ta hiện tại có một cái đề nghị. Ta nói một chút nhìn xem mọi người có ý kiến gì. Mora tiếp tục mở miệng nói đạo. Đồng thời trong lúc nói chuyện, đưa tay từ miệng trong túi móc ra một viên hỏa hồng sắc huy chương. Nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Bây giờ team Magma cùng team Aqua còn có một ít chuyện phải xử lý. Nếu là mỗi người đều tiến hành đối chiến, thực sự quá lãng phí thời gian. Cho nên ta đề nghị, từ trong chúng ta một người đến cùng quán quân ngươi tiến hành đối chiến. Nếu là quán quân ngươi thắng, thì chúng ta những người còn lại, sẽ đem có huy chương giao cho ngươi. Như vậy cũng đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện. Quán quân đại nhân ngươi xem coi thế nào. Mọi người đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không có ý kiến. Hyakun suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện Mora nói tới đối với mình rất có lợi. Chỉ cần thắng một người liền có thể đạt được còn lại huy chương. Dạng này cũng có thể cho Hyakun tiết kiệm không ít thời gian. Chúng ta cũng không có ý kiến. Mà tại Hyakun đồng ý về sau, Mos Deep City vợ chồng quán chủ nhìn chăm chú một chút. Sau đó một người trong đó đưa tay xuất ra một trái tim hình huy chương. Nhẹ nhàng để lên bàn nói. Đồng ý. Đồng ý, ngay sau đó mấy vị khác quán chủ đạo quán cũng là nhao nhao xuất ra huy chương của mình, đồng ý để cạnh nhau đến trên bàn. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý. Vậy chúng ta liền chọn một đại biểu đi ra cùng quán quân đối chiến đi. Các ngươi ai có lòng tin có thể cùng quán quân đại nhân qua hai chiêu? Trước mắt biểu hiện của mọi người để Mora rất là hài lòng. Tại tất cả mọi người sau khi đồng ý, Mora bắt đầu hỏi thăm đối chiến nhân tuyển. Chuyện trọng yếu như vậy, đương nhiên là Mora đại nhân ngài đã tới. Cái thứ nhất mở miệng phát biểu chính là Petoburg City Kosugi quán chủ. Không sai, Mora đại nhân là tứ thiên vương, hơn nữa còn là tiền bối. Mặc kệ là thực lực vẫn là bối phận, chúng ta cũng không có ý kiến. Hoàn cũng là 10 phần hợp mở miệng nói ra. Sau đó đám người cũng là nhao nhao tỏ thái độ, cho rằng Moore tới làm lần này đối chiến đại biểu là người chọn lựa thích hợp nhất. Tốt a, đã tất cả mọi người nói như vậy, vậy lão phu bộ xương già này hôm nay cần phải hảo hảo hơi thả lỏng gân cốt. Quán quân đại nhân ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Tiếp xuống, từ lão phu tới làm đối thủ của ngươi. Tại làm ra quyết định sau cùng về sau, Moore tay vịn cái bàn chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía một bên Hyakun, ngữ khí chiến ý 10 phần nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.